Mưu trí đàn bà, chương 6. Thầy Son trở xuống nhà ba được. Lúc này thầy không dắt xe đạp lên đường vì trắc trở đầy cống rãnh và cầu tre nên được dựng ở nhà ba được và dặn mấy đứa nhỏ coi chừng giùm. Bụng nghĩ rằng cô ba kêu mình ra coi bệnh là chắc đám trẻ cũng kính trọng mình. Hơn nữa thầy thuốc là ân nhân của mọi người mà. Chẳng ngờ khi trở lại thì thấy chiếc xe nằm chổng gọng giữa sân sau, bánh trước hóa ra số 8, bánh sau thì xẹp lép, còn căm xe thì thiếu mất vài cái. Tệ hơn nữa, ruột xe bị lôi ra, cất mất một khúc, và cái nấc chuông cũng đi đằng nào. Thầy Son dựng chiếc xe vào vách coi kỹ lại thì thấy đèn và bình điện cũng biết. Nói tóm lại, cái gì có thể bẻ lọi thì chúng lấy hết. Thầy Son nén giận, xin mở ngoặc, cái hỏa bên trong của thầy hẳn vọng lên cao lắm, xin đóng ngoặc. Định kề vai vác nó về thì có tiếng hỏi, ông thầy đi coi mạch thầy tán là như thế nào? Đó là tiếng của bà Tư, bà vừa đi hái rau ruộng mới về tới. Thầy cái này không có bệnh gì hết. Ủa, cái xe của thầy bỏ ở đây hồi nào vậy? Trời gửi cho mấy đứa nhỏ để đi lên giường, lo phá hư hết rồi. Trời mèn te ơi, khổ chưa, nãy giờ tôi đâu có ở nhà. Sao thầy không để trong nhà đó, bỏ ngoài sân chi, tụi nó thấy lạ nên tái máy chứ gì. Rồi cái đám học trò này chỉ có cái nóc nhà là chúng không có theo, leo lên nổi thôi hà. Thầy Son nghe bà chủ nhà nói thì thấy mình cũng còn may, chúng nó chưa đập gãy sườn ra là còn sửa được, bèn vui vẻ nói theo quan niệm thầy thuốc. Ha, không có sao bà già, con Lít nó phá như vậy thì người lớn nó mới vui, con Lít không có phá thì không phải là con Lít, bà già lượt mấy cháu rồi. Ôi ơi, tôi có hai đứa thôi hà. Chúng nó ở lâu hết rồi bà già? Tụi nó đi hái rau bắt ốc ở ngoài đồng á. Thầy Son giật mình. Vậy sao cô ba được coi như gái một con vậy? Thầy càng phấn khởi, bèn nói đùa. Tôi chưa có vợ con, liền thường trả Lít, bà già cho tôi một đứa được không? Ý, con của con được, chứ đâu phải con của tụi đâu mà cho. Vậy lấy tôi xin cô ba một lứa ha. Xin thì xin cho đủ cặp, chứ để anh em ở riêng nó buồn. Thầy Son ướm tới. Còn con sao mẹ sao con có buồn không á? Ai biết đâu. Vậy bà có cho hết ba mẹ con vô ở chợ không á? Trời ơi, mẹ nó đi chợ hàng ngày đó mà. Tôi muốn nói là bà già cho cô bà làm vợ có ngộ đó mà. Tôi sẽ lui bà già suốt lời. Bà Tư ghét thằng Diệu nhưng không muốn cho con được đi lấy chồng, cho nên câu nói của thầy Son làm động tới nơi sâu kín của lòng mẹ. Nó đã là con dâu của bà không muốn nó làm dâu người khác. Cũng như bà sống cô đơn cả chục năm nay, bà không muốn kêu người đàn ông nào làm chồng nữa. Đúng ra bà cũng có nghĩ tới, nhưng chưa có can đảm hành động. Bà nghĩ tới đứa con trai lêu bêu của bà mà ngao ngán. Nó chưa hề nói với bà những câu tình nghĩa như vậy. Người dân nước lã mà còn thương bà hơn con ruột của bà. Bà Tư trỏ ra ngõ. Kìa, con được nó đi chợ về kìa. Cô ba về kìa. Tôi nói luôn có mặt bà già nghe. Không có được đâu, ông thầy mà nói ra, nó mắc cỡ rồi, nó trốn luôn, không có gặp được nữa à. Hey, bữa nào tôi cũng lón cổ ly chợ hết mà. Thầy Son nhìn ra đường nhưng không thấy ai để vào. Bà Tư nói vậy để chấm dứt câu chuyện lằng nhằng. Sợ kéo dài, bà sẽ lỡ lời rồi lấy lại không được. Thầy Son nghe bà Tư nói vậy thì ra sao vác chiếc xe đạp đi. Hy vọng trên đường về sẽ gặp ba được. Còn ba được dư biết thầy Son đến coi mạch cho thầy Tám, thì thế nào cũng ghé nhà mình nói chuyện với bà Tư, nên nàng bán hàng xong thì không về, vội về sớm. Vả lại, nàng muốn đi ngang tiệm thợ bộ một lần nữa để xem tình thế ra sao. Nàng không có mảy may nào tự cảm tình với thầy Son, vì thầy là người Tàu, khác giống chắc khó ăn khó ở hơn người mình. Do đó nàng luôn luôn tránh né. Sáng nay nàng đang ngồi ngoài chợ thì có một bà già đến bảo nàng đem cỡ gánh dừa đến nhà bà mua hết. Chẳng ngờ bà đó là mẹ ruột của thợ bộ. Bà nghe con bà nói về ba được nên bà ra chợ xem cho tận mắt. Mua heo chọn nái, lấy gái chọn dòng. Bà không biết dòng họ của ba được, nhưng xem qua tài tướng của nàng, mặt mũi hiền hậu, lưng eo hậu nở như vậy là đẻ con đông nối dòng, khỏi bị tuyệt tự. Bà ưng bụng lắm. Con mình chết vợ, sánh với đàn bà cỡ đó là xứng. Bà đi tìm hiểu thì biết rằng thằng chồng của ba được mất nết, bỏ phế gia đình, chứ không phải do ba được lan chạ. Đó là điểm quan trọng nhất. Sau khi tìm hiểu mọi mặt, đích thân bà ra chợ mua hàng của ba được vài lần, và lần này kêu vô tận nhà. Ba được để gánh dừa ngoài sân thì bà bảo đem vô trong nhà luôn. Bà trỏ cái ghế cho cô ngồi rồi nói: tôi xem cô phải gái, vì gặp chồng lang bang mà tấm thân cô phải khổ cực. Còn của tôi chết vợ, nó có nghề nghiệp nhưng không có ai coi trong coi ngoài. Nó muốn gá đĩa với cô. Cô không phải làm vợ bé vợ mọn gì, hãy thành vợ chồng rồi thì cô là chánh thất. Được như vậy tôi khỏi lo nó mèo chuột. Còn gái thấy nó có dạng thì ham, còn nó thấy gái thì không cầm lòng được, rồi bỏ bê nghề nghiệp, tiêu mà hết công lao của ông già nó gây dựng từ trẻ tới già. Cô về đây, tôi cũng không phải làm dâu của tôi đâu. Tôi có nhà cửa riêng, một năm tôi chỉ cần cô đến trong mấy dịp dỗ ông bà thôi. Vậy nếu cô thấy được thì ừ một tiếng, tôi bước tới liền, còn không được thì thôi, không nên tới lui, mang tiếng cho cả hai đàn. À quên nữa, còn cái vụ chồng con của cô nữa, nếu cô ưng thì cô phải lên nhà làng để làm giấy tờ cho dứt khoát, rồi tôi mới cưới hỏi được. Ba được làm thinh, thợ bộ đã có một đời vợ nên không e thẹn với đàn bà, nhưng bà già đã nói hết ý. Chàng ta chỉ ngồi chờ cô ba ngỏ lời. Cô ba cũng đã hai lửa, nào phải lạ lùng gì với đàn ông. Nhưng không có người đàn bà Việt Nam nào nói thẳng với đàn ông là tôi chịu. Mà người đàn ông phải xem xét coi ý trung nhân có chịu hay không để liệu bề tấn thối. Bà già mở lối ra cho hai người. Bà nói đón đầu ba được: tôi đã cho người tới hỏi bên cô rồi. Bà già cô tuy nói tùy ý con dâu, bà cũng không can cũng không suối, vậy là cái quyền ở nơi cô. Bà già xoay qua con trai: mấy cái sợi dây chuyền, cặp bông tai con làm xong chưa, để má làm xính lễ đi tới bên cô ba. Dạ xong rồi nè má. Thợ bộ nhanh nhẹn và phấn khởi đáp: vậy thì má sẽ tới bên cô ba thêm lần nữa. 21. Chương 7. Hai dao vác búa chém ầm ầm, Chỉ một lát là vách chòi của thầy Tám tanh bành, hai dao lấy cây thọt lũng cả nóc rồi lung lay xô ngã các cây cột một cách dễ dàng. Những cây cột chôn lâu năm đã gục một gốc đứt chân, nếu đứng ở ngoài đồng thì nó đã bị gió xô ngã từ lâu rồi. Nhờ ở giữa vườn được cây cối bốn bề che chở nên còn đứng tới hôm nay. Ba Được đã ký tờ thôi chồng và dán bố cáo sáng hôm kia. Chỉ còn 5 ngày nữa thì mọi việc trôi qua suôn sẻ. Trở ngại duy nhất có thể xảy ra là thằng Diệu lú đầu về. Nhưng các vị hương chức đã hứa với Ba Được nếu thấy mặt nó thì sẽ còng đầu ngay về tội bỏ vợ đi dụ dỗ con gái người ta. Bữa nay Ba Được không đi chợ mà ở nhà phụ tiếp hai dao dọn đồ cho thầy Tám về nhà vợ. Ba Được cười ngõ nguyễn. Anh nói thiệt là động trời động đất à nghe. Cho ổng hết đường là tháo lỗi mà. Do đó mà quen rất nhiều khách của chủ tiệm, trong đó có Hương Quảng Mùi và Hương Chánh Lưu. Hai ông này trước khi vô nhà Việt phải ghé đây làm một cử, rồi trước khi về nhà cũng làm một chầu ở đây. Hai ông coi thợ bộ như em út. Bữa nay ngồi bên tiệm ngó qua thì biết sự tình, nên khi cô ba quẩy hai gánh thúng không đi ra, thì Hương Quảng Mùi kêu lên. Ê, qua uống nước nói chuyện đời nghe mậy bộ. Thợ bộ khóa tủ rồi ngồi vào bàn, Hương Quảng Mùi hất hàm. À, coi ngày chưa? Dạ, rồi. Mày giỏi thật. Không cần mai mối gì hết á, mà được con nai tơ thiệt là khỏe ru. Mày á, mà làm không nhanh á, thì có kẻ nó quơ mất. Dạ cũng mệt lắm à, chứ chú Hương. Cháu đeo theo mấy tháng liền á, muốn xúc móng chứ đâu có dễ. Chánh Lưu nói. À tao ngồi đây mỗi buổi sáng á, thấy mày mua dừa chuối của nó mà. Có bữa mày rủ nó vô trong nhà phải không? Dạ cô ta nhát đèn lắm. Vô thì vô chứ cổ đứng xa xa như sợ cháu bắt hồn vậy á. À nó nhát đèn á thì mày đừng có đốt đèn. Nó sợ mày hốt á cũng phải. Quảng Mùi gặn. Mày làm cái gì ở trọng á mà có bữa tới cả vợ con nhỏ mới đi ra mặt mày đổ rừ hết vậy. Chánh Lưu cười. Vô đó không bị bỏ ngón sang thì cũng ngón liều ngón u chứ làm sao khỏi anh Chánh. Anh bắt nó khai thì tội nghiệp nó chứ. Bây giờ nó đã hút ổ rồi. Quảng Mùi nói. À, con nhỏ coi được đến nha. Nhưng mày nên nhớ tao thấy tóc nó quăng giận ở trước trán và hai bên thái dương đó. Thì đó là loại đàn bà khôn lanh nha. Chắc nó sẽ giúp mày làm ăn khá đó. Chánh Lưu tiếp. Ê, nó còn cái thằng chồng dính chút dây mơ. Vừa rồi thằng đó có dắt mèo về. Bị con nhỏ nó quất nhau xuống mương phải không? Dạ cháu cũng không có rành. À, nó đi vô làng thưa nè, nhưng tao biết mày đang bè con nhỏ nên tao trỏ mặt thằng nọ bảo. Mày có vợ mà còn đi chim gái tới có bầu là tù nghe chưa? Nó sợ quá, nó trốn luôn. Dạ, mà mình làm sao cho cắt đứt tiệt cái dây mơ đó hả chú Chánh? À khó khiếp gì mày, mày biểu con được lên nhà làng xin bố cáo gián ở chợ 7 ngày cho thiên hạ biết. Là nó sẽ... Ủa mà không, trước đó phải xin cái giấy thôi chồng. Hễ nó xin là tao cho một cái ha. Vì tao biết thằng kia hạnh kiểm không quá tốt, tao cho phép còn được. Hễ nó về nhà thì đuổi nó đi, không cho nó bước chân qua khỏi cái ngạch cửa. Làm tao thôi chồng xong rồi dán bố cáo lấy chồng. Trong 7 ngày nếu không có ai gỡ thì coi như xong. Mày cứ việc tiến hành, tao chứng kiến á, thì ông già té nó cũng không có dám hó hé. Quảng Mùi nói. Ê, tôi nghĩ con gái lấy chồng mới dám bố cáo. Còn đây là đàn bà tái giá thì đâu có cần. À cũng được nhưng sợ rắc rối. Làm vậy cho chắc ăn anh Quảng à. Dạ cảm ơn chú Hương và chú Chánh. Bữa đám cưới cháu xin mời cả bàn hương chức tới uống rượu cho thêm phần. Phần om sòm hả? Mày định làm bò hay làm heo? À dạ cả heo với bò. Ê thằng này chơi đổ mày. Uống cạn mấy bình trà, Chánh Lưu trỏ hiệu tiệm của thợ bộ mà bảo. À cái hiệu đó có pha cái chữ Tây. Hôm nọ có người chơi là trật, mày phải sửa để không thôi người ta cười á. người ta đi qua đi lại cứ chỉ chỗ chế nhạo mày khó làm ăn. Dạ, đây là cháu nhờ cậu Bảo con cả viết ra giấy rồi cháu mới mượn thợ vẽ lên kiếm đó chứ đâu phải cháu đặt ra. Hương Chánh Lưu nói. À, nếu mày để mong sự làm văn bộ đi chiêu thi cái bần thì mới trúng, tức là tên Lâm Văn Bộ thợ bạc ở cái bần. À, còn đằng này mày lại để là mong sự Lâm Văn Bộ đi chiêu thi cái bần thì nó chật. Hả? Tại sao lại chật? Anh Chánh giải nghĩa tôi nghe chút xíu qua có được không? Chánh Lưu giải thích cặn kẽ. À, Bichuita là tức là người thợ bạc, hoặc tên nọ tên kia làm nghề thợ bạc. Tên Lâm Văn Bộ làm nghề thợ bạc ở cái bần. Còn Bichuitere là cái hiệu thợ bạc của thằng Bộ. Cái tiệm thợ bạc gồm có nhà cửa, đồ nghề nữ trang là nơi khách đó, nó ra vào mua bán nữ trang. Còn người thợ bạc là kẻ làm hoặc mua bán nữ trang. Hai cái nó khác hẳn với nhau, cũng như tiệm nước và chủ tiệm nước, điện chủ với điện đất, không có thể hiểu cái này qua cái kia được. Thợ bộ làm thinh, Quán Mùi lắc đầu. Ai, tôi không có hiểu gì hết. Nhưng dầu bán hiệu trật cho nhưng lâu nay người ta vẫn biết đây là nơi mua bán nữ trang chứ đâu có ai vô tiệm nước mà hỏi mua vàng hoặc vô tiệm vàng mà kêu cà phê đá. Ở đời có những cái trật lất như vậy mà vẫn cứ trường thọ muôn năm. Anh Chánh ơi, à nhờ cái gì trật nữa đâu. À, thí dụ như đàn ông hay ba vợ nè, có pháp lực nào công nhận chuyện đó đâu. Nhưng anh thấy trong bọn mình có ông nào một bà không, toàn là chầu đôi chầu ba không thôi. Vậy mà chính mình lại đứng ra xử các vụ vợ bé vợ mọn chứ, như vậy trật hay là trúng? Cả hai cười ngất, Chánh Lưu cười huề vốn. Làm sao thì làm, miễn em thì thôi, há mày thợ. Quán Mùi tiếp. À, nhưng nếu ngược lại đàn bà mà dến hai ông một bà thì đàn ông lại dễ là dãy lên đồng đống do là cái đàn bà làm loạn. Nếu sau này vợ mày trở khỏe nó cho mày ra gì thì mày nghĩ sao hả mày bộ? Thợ bộ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp. Dạ chắc không có vụ đó đâu chú. Cháu vừa thấy ông bà nào có hai ông hết. À có chứ sao không mày, tại mày chưa biết đó. Tao cũng mới thấy lần đầu giữa cái đám cưới. À, lâu nay tao cũng biết là vụ một bà gánh hai ông. Nhưng một ông núp ló còn một ông thì ra mặt. Nhưng vụ này thì hai ông cùng ra mặt đàng hoàng. Đó là bà Ba Sầm chủ đọt đi tỉnh. Đọt của bà ta đã cầm một sào mũi. Bà còn lại sợ chưa chắc, bà cho cầm luôn cái sào lái. Như vậy cây này vụt còn có cây kia. Chánh Lưu hỏi lại. À, rồi sào mũi để em cho sào lái cầm cái đọt của mình mà không sợ bị bể hay sao? Quảng Mùi đáp. À, ban đầu thì ổng cũng giật mình giật mẩy la lối, nhưng bà ta cũng cứ để y như vậy. Cái sào lái đó là cái thằng tài công đồng của bà. À, chả là khi ra xong cái thì tài công cứ dựng buồm lên rồi nằm ôm cái cột buồm mà cho đò chạy. À, còn bà chủ thì thâu tiền khách xong rồi thì vô buồng nằm nghỉ. Cả hai đều ở không. Để cho sắp nhỏ ở không thì chẳng có ích gì. Bèn đem chúng ra cho đấu phép. Đấu vài lần còn khớ quá thì đấu luôn. Chủ xuống hàng tớ, tớ biến thành hàng chủ, rồi cùng ca lưu thủy hành dân trong gió chướng gió nồm. Trên cái ghe ghe lắc lư bọc bền trên mặt sóng, chừng nào cập bến thì thôi. Chánh Lưu hớp chút trà chép miệng. Nghe ông Quảng nói tội phát muốn bỏ chức việc để đi dắt sào đi làm tài công đò để lắc lư trên sóng quá. Quảng Mùi tiếp. À, khi ông đò trên bờ nghe ra câu chuyện thì chiếc đò đã bị cẩm sào quá chắc rồi. Ông ta là lối chửi mắng con vợ ghê lắm. Nhưng bà Sầm bá bảo thầy bói ở trên tỉnh bảo là cái số của bà phải như vậy. Ông tài công có qua tay cầm lái đò, hãy ông bước lên bờ thì đò bị nạn. À, do đó bà phải nghe lời ông thầy bói mà thuận theo cái số trời cho việc mừng ăn không có bị tai ương, chứ không phải là bà ham chuyện trăng hoa đâu. Ông đò đành nằm im. Và từ đó ông tài công á cầm chiếc lái đò vô cẩm sào luôn. Khi gả con gái à bà sầm nè, đem cả hai ông chồng ra tiếp khách. À, bên đàn trai á vẫn kêu hai ông bằng anh xuôi ngọt liệm hả, tỉnh bơ chứ không có ngượng ngụng gì hết. Rồi cái thằng ghế á, vẫn kêu hai ông bà bằng tía một cách cung kính như nhau. À vậy là bà... Quảng Mùi gạt ngang. Ê, không có phải, đó chính là chiếc đò có hai mình mà chỉ có một bánh lái thôi. Ê, để bữa nào có đám dỗ bà mời tôi á, tôi dẫn anh với thằng bộ tới coi. Bà ra chào khách đàng hoàng và kêu ông lớn bằng mình ơi, rồi kêu ông nhỏ cũng bằng mình ơi. Mình nào lớn mình nào nhỏ. Ê, ai dành mà dành nổi, phải hỏi bà mới biết chứ cha. Chương 7. Hai dao vác búa chém ầm ầm, chỉ một lát là vách chòi của thầy Tám tanh bành. Hai dao lấy cây thọt lũng cả nóc, rồi lung lay xô ngã các cây cột một cách dễ dàng. Những cây cột chôn lâu năm đã mục gốc đứt chân, nếu đứng ở ngoài đồng thì nó đã bị gió xô ngã lâu rồi. Nhờ ở giữa vườn được cây cối bốn bề che chở nên còn đứng tới nay. Ba Được đã ký tờ thôi chồng và dán bố cáo sáng hôm kia. Chỉ còn 5 ngày nữa thì mọi việc trôi qua suôn sẻ. Trở ngại duy nhất có thể xảy ra là thằng Dẹo lú đầu về. Nhưng các vị hương chức đã hứa với Ba Được, nếu thấy mặt nó thì sẽ còng đầu ngay về tội bỏ vợ, còn đi dụ dỗ con gái người ta. Bữa nay Ba Được không đi chợ mà ở nhà phụ tiếp Hai Dao dọn đồ cho thầy Tám về nhà vợ. Ba Được cười ngõ ngẽn. Anh thiệt là động trời động đất à nghe. Cho ổng hết đường tháo lui mà, bây giờ ổng cũng không có nhà để mà gì à. Tội nghiệp ông thầy Tám của hồi môn đâu có hơn một sách tay, trong đó gồm những mùng chiếu tố lãm, một cái mền đỏ 3 năm chưa biết miếng xà bông, một cái nồi om và vài ba cái chén tô mẻ. Ông có thể đi ra mình không mà cảm thấy không mất mát chút gì. Tuy vậy, khi thấy ngôi nhà bị phá hủy, thầy Tám cũng đau lòng. Thầy đã ở trên đây vài chục năm. Thầy chưa dời chỗ ở lần nào hoặc đi đâu xa một đêm, ngoài lần say rượu ngủ ở nhà bà Tư, được nằm gối tai bèo. Bây giờ, thầy phải đi xa nó, tiêu hủy nó như một vật xấu xa cần phải tống khứ ra khỏi ký ức thầy. Có bao giờ thầy quên được, nằm ở đây nghe tiếng chim bìm bìm kêu ở mé sông, tiếng tù và của đò đi tỉnh mà mơ ước có một ngày nào mình sẽ đi tỉnh chơi. Nhưng chưa bao giờ giấc mơ đó trở thành sự thật. Ra khỏi ngôi nhà siêu vẹo này, thầy Tám sẽ nhớ lũ chim dòng dọc Nghệ làm ổ ở đầu ngọn lá treo vang hàng ngày vào hừng đông như đang họp chợ. Mỗi lần đi dạy học, thầy Tám đều đi ngang qua khu chợ chim này. Cứ lâu lâu thầy ngước mắt nhìn lên thì thấy thêm nhiều ổ chim toàn ten. Cái xã hội chim đông đúc hơn và khúc nhạc cũng rộn rã và nhiều âm thanh lạ hơn. Nay thì thầy phải xa nó, xa tất cả ngọn cây cọng cỏ ở khu vườn này mà chính thầy cũng không biết chủ vườn là ai nữa. Thầy ở đây như một sự tự nhiên, như một hột từ mỏ chú chim giang hồ nào rơi xuống đất và mọc lên, không như các loài cây khác. Vật dụng cuối cùng là bộ vạt tre sọc sệt, nuột dây bệnh đã đứt bộn, thanh tre chạy xà dùa để hỏng một lỗ lớn có thể lọt chân. Cũng như cột nhà, bốn chân vạt đều chôn nên không đem đi được, mà nhổ lên thì phải mất nhiều sức khỏe, cho nên cứ để bốn cây cột loại đó. Còn cái võng thắt bằng dây chuối khô mà vợ Hai Dao đưa cho thầy trả công dạy sắp nhỏ thay cho tiền thì đã rách, nếu không lót chiếu thì không nằm được. Như vậy là nhẹ mình, thầy Tám không còn gì ở cái chòi này nữa, ngoài sợi tơ vô hình buộc thầy với những kỷ niệm cũng vô hình nốt. Bà Tư hơi thèn thẹn mỗi khi gặp bất cứ ai, ai cũng lấy làm vui cho bà, nhưng bà lại muốn đừng ai biết. Trước đây mấy hôm, bà đã đến bên chồng, lại cha mẹ chồng để xin tái giá. Cha mẹ chồng là những người cổ hủ, nhưng thấy con dâu đã thủ tiết gần suốt đời và bị con trai quay lưng ngoảnh mặt như vậy nên không nói câu gì để cho con dâu phải ngập ngừng. Ông già chồng bảo: À, con cứ yên tâm, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, nhưng tử bất hiếu thì con tái giá để nhờ cậy cái tuổi già. Ba má đây cũng gần đất xa trời rồi, đâu có còn sống bao lâu nữa. Mà sống, ba má cũng không có bảo bọc được con. Con cứ làm một bữa tiệc mời hàng xóm đến dự, còn ba má thì xin vắng mặt. Bà Tư khóc mùi mẫn, ngọt ngào lẫn sung sướng. Ở nhà cha mẹ chồng trở về, bà đi phơi phới như trên ngọn cỏ. Về tới nhà thì thấy Hai Dao vác đồ đạc của thầy Tám đến, mùng mền chiếu gối. Hai Dao đưa thẳng vô buồng để trên giường bà. Bà Tư thẹn thùng nhưng cũng thấy lâng lâng vui. Ba được lo nấu nướng với sự tiếp tay của vợ Hai Dao và bà Tân. Bữa nay ba được mới nhìn rõ bà Tân. Quả là một người đàn bà, nước da trắng, tóc mây, mình dây, gót đỏ như son, móng tay dài thậm thuộc. Đó không phải là tướng nghèo hèn, chẳng trách gì Hai Dao lấy làm tự hào về mình, kẻ chiếm được cặp má đào mà biển lặng sóng êm, không có nổi ba đào như người ta tưởng. Hai Dao nói với ba được. À, xong đám này rồi, tới đám của cô đó nghe. Ba được đỏ mặt. Anh quỷ nè, tại anh đó. Tại tôi chứ tôi có nói tại ai đâu, nhưng cũng tại cô nữa mà. Anh nó thiệt là lắm mù kế à. Bắt đầu bằng khứa cá kho, tiền nó nhỏ nhưng nó có ý nghĩa nha. Vì sao cô biết không? Ông thầy bệnh, bà thầy nghĩ tới, bà thầy mới kho cá. Ông thầy ăn phải nhớ đợi cái miếng cá mặn mà. Rồi bà nấu canh rau má, canh bùn ngót, canh mồng tơi, đem lên để đền ơn thầy dạy cháu tôi. Nhưng kỳ thiệt là bà đã cảm ơn thầy rồi. Mọi việc khởi đầu bằng cái khứa cá kho. Bà con lối xóm nghe bà nội sắp nhỏ, sắp đám cưới thì rủ nhau tới. Kẻ gói bánh, người xách dừa, mít, vú sữa. Kẻ lại mua thịt heo hoặc biếu thầy. Nhờ cái nhà trống mà có nơi cho con tôi học chữ A, chữ B. Đám cưới không có đốt pháo, cũng không đòi hỏi lễ nghi, chỉ một mâm cơm đơn giản. Phải hai bộ ván và hai chiếc bàn kê lại mới đủ chỗ cho khách ngồi. Con mơ thằng Màng được mặc quần áo mới. Không ai giải thích cho chúng nó về cuộc vui này, nhưng nó hiểu từ đây ông thầy dạy học xong không phải dọn lộn khộn khoác áo tơi ra về vào những buổi trưa trời mưa nữa. Từ nay chúng và không phải trả tiền. Tuy nhiên có điều khó khăn là không biết gọi thầy Tám bằng gì. Ông nội không phải ông nội, ông ngoại cũng không phải ông ngoại. Má nó bảo gọi bằng ông, chứ đừng gọi bằng thầy như trước nữa. Nó sẽ hãnh diện với tuổi trẻ, nó có ông biết chữ và làm thầy giáo tụi bay. Bà Tư là người vui sướng nhất bữa nay nhưng cứ ngượng cứng người. Hai Dao oan oan gọi bà bằng thím Tám. Vài lần đầu bà không biết nó gọi ai, phải có người nhắc. Sau đó mỗi lần thấy ai gọi bằng thứ ấy thì bà mới biết là người ta gọi bà. Người đàn bà khi đã có chồng thì phụ thuộc vào chồng, lấy thứ của chồng làm thứ của mình, cho nên người ta mới gọi bà bằng thím Tám. Bà đã có cháu, ví như người học trò ra trường lâu rồi, đâu còn bỡ ngỡ như mới đến lớp học lần đầu, mọi sự đều đơn giản. Những sự việc sắp xảy ra, bà đều biết trước như thuyền quen voi. Vịnh nước lớn, nước rồng, riêng ba được có một niềm vui khác. Nàng thấy như đã đền bù được ít nhiều công lao của người mẹ chồng. Tuy bà Tư nói bà tựa vào nàng để sống tuổi già, nhưng chính nàng lại thấy tuổi già của bà là cây cao bóng mát che chở cho mẹ con nàng. Bà càng giận con trai thì càng thương đám cháu và con dâu bất hạnh. Có cha mà lại mồ côi, có chồng mà lại quá bụa. Có đám trẻ nào như đám cháu của bà, có đàn bà nào như con dâu của bà hay không? Hai Dao rót rượu vào mấy chiếc ly có chân để trong tủ thờ hàng chục năm nay mới đem ra dùng và nói. Thầy Tám rất xúc động nên chỉ nói được hai tiếng cảm ơn rồi nghẹn ngào. Cả buổi tiệc cùng rưng rưng nước mắt. Ai cũng mến tài đức của thầy cho nên thấy thầy có được cái tổ ấm áp, tất cả đều bừng rỡ, chỉ mong có dịp để mà giúp. Đêm đó, nằm trên tay chồng, bà mới hiểu hết ý nghĩa của cuộc vợ chồng và sự quan trọng của người đàn ông trong gia đình vào tuổi xế chiều. Bà nghe tiếng dế ở gốc cột vui tai chứ không nỉ non ai oán như tiếng lá chuối khua ngoài hiên nhà, nhưng không còn thấy lạnh như trước. Cha mẹ học trò cho cây lá để nới rộng cái lớp học đó ông à. Thằng Giao nó lãnh dựng và đóng bàn ghế. Bà Tư thủ thỉ, xóm của mình nó còn nhiều trẻ con chưa đi học quá. Để bữa nào tôi vô chợ xin của thầy giáo mấy cuốn lớp sách, mấy cuốn sách lớp đồng ấu và lớp dự bị. Ở xóm chỉ dạy hai lớp đó xong rồi cho tụi nó vô trường, chợ là lớp sơ đẳng. Người vợ nằm nghiêng qua vai chồng, bà cười thầm một mình. Bà nghĩ tới sáng mai học trò đến sẽ gọi bà bằng. Người chồng cũng nghiêng. À, ống dài tôi quên coi mấy cái dãy rồng à, coi nó có nổi thêm không. Ý tôi dãy lên hết rồi. Người vợ vỗ nhẹ vào ngực chồng. Ông bói. À, tôi bói đó là dãy hên, có đúng không? Có đúng rồi. Không. Ông kéo tay bà gối lên. Từng tuổi này ông mới biết rằng gối lụa chẳng bằng. Chương 8. Con mơ thằng màn cai quản quán nước đá bào trước cái bijouterie A Cái Bần dưới tàn cây còng sát mé lộ ở cuối dốc cầu. Thiệt là tiện lợi. Một miếng vải bạc căng xiên xiên xẹo xẹo, một cái bàn xẹo xẹo xiên xiên, một cái lưỡi bào, một chai siro đỏ bầm, hai ba cái ghế đẩu không ra hồn cho khách ngồi. Vậy mà thành nơi dễ khác. Buổi trưa thỉnh thoảng vài người đi bộ qua lộ đá. Học trò nghỉ giờ trưa cũng tìm nước uống. Thứ nước uống tê tê lưỡi chứ không phải nước có lăng quăng trong cái mái vú ở góc sân nhà Việt. Dưới đáy đầy những lá mãng cầu xiêm mọc bên góc tường rụng xuống. Nhưng phải có ít nhất nửa xu, nghĩa là có gan nhịn xôi buổi sáng để đến trưa được húp một cục nước đá có xịt vài giọt siro đỏ đỏ như nước lã dầm bao nhang. Con mơ thì ngồi bên cái bàn trước thềm có mang dòng chữ Tây, mắt nó ngó ra hai phía. Hễ thấy có khách đi xăm xăm đến quán thì nó chạy ra bào, nhận, bán lấy tiền, rồi chạy vô thềm ngồi, hoặc gọt bí, nạo dừa, giúp má nó làm bếp. Còn thằng màng thì thả theo con nít chợ đi rong, đánh đáo, đá banh, lội đua qua sông, đi lượm đồ mót ở bên chợ khi nước rồng. Thỉnh thoảng bị má rầy, nó mới giúp chị nó vác những cục nước đá chở bằng xe đò từ chợ quận về. Mấy ngày đầu vô đây hai chị em không thích, là nước lạ cái, không có ai chơi, đất lại hẹp. Nhà người lạ ở sát vách, tiệm nước rần rật tối ngày, không giống ở ngoài vườn chút nào. Ở đây lại không có ruộng cho chúng lặn lội nhổ bông súng, củ co, cho nên hai chị em lén dắt nhau về nhà bà nội ngoài vườn. Bà Được phải bắt về cho đi đến trường học. Ngôi trường gạch lợp, ngói đẹp đẽ, có thầy dạy đúng giờ. Vậy mà chúng nó không chịu học, cứ đem nó tới, về nhà thì chúng cũng tới nhà. Cho nên ba Được bày ra cái quán cho chúng bán. Quả là làm ăn, làm chơi ăn thiệt, vốn một lời mười. Tiền nó thu vô không phải mệt nhọc gì cả, mà còn hơn cả tiền bán dừa bán chuối của ba Được hàng ngày. Do đó ba Được muốn đóng cho thằng màng cái xe nho nhỏ để nó chặn ngang cửa trường. Giờ trưa kiếm sơ sơ cũng ngót một đồng. Trường có trên 100 học trò, có đứa húp liền hai cái nước đá nhận. Tính vậy nhưng chưa làm. Ba Được từ ngày về với thợ bộ thì khỏe thân vô cùng. Nàng không bao giờ nghĩ rằng đời nàng được sung sướng đến như thế. Thợ bộ là một con người thanh tao, có học không nhiều nhưng dịu không thể so sánh được. Tối ngày nàng chỉ làm những chuyện chồng bảo, như đánh bóng các món nữ trang với bông gòn thấm chút dầu, rồi sắp xếp vào trong tủ, có ai tới thì tiếp đón nói giá. Tiền bao nhiêu cất giữ, thợ bộ không hỏi tới. Tối thì gom các món đồ vào hộp champagne và cất trong buồng, sáng lại bày ra. Cứ thế, mọi ngày một ngày hai, cuộc đời của người đàn bà bị chồng hất hủi, được dệt bằng những sợi tơ ống chuốt và trở thành tấm lụa mượt mà, làm những cặp mắt ngó qua đều ham thích và ganh tị. Ba Được đứng bên sân nhà gọi qua tiệm nước, nhưng không thấy ba sắp nhỏ. Nhưng không thấy ba sắp nhỏ đáp, bèn bảo con mơ chạy qua kêu. Thợ bộ có tật ngồi quán buổi sáng, có khi trưa trật mới về. Từ khi cưới được cô ba, anh chàng bijoutier à cái bần này rất mãn nguyện, hãnh diện và không cần phải siêng năng nữa, lè phè cũng sống nhăn. Chàng ta càng bê trễ bao nhiêu, khách hàng lại càng đông bấy nhiêu, gấp ba lần trước, vì có bà vợ vui vẻ, có duyên. Thợ bộ nghe lời vợ và cưng vợ nhất xứ, thấy con mơ chạy qua thì bèn đứng dậy về liền. Ba được để cho chồng vô nhà rồi mới nói nhỏ. Có một bà muốn mua chiếc xiến chạm em đang đeo, mình có cho em bán không? Bán chứ, bất cứ thứ gì người ta mua mình cũng bán được hết, chỉ là trừ có một món. Món gì? Má sắp nhỏ, tức là em đó. Thợ bộ cười tình mắt long lanh và đưa tay vuốt gò má vợ. Ông mớ cà rỡn hoài à. Ba được gạt nhẹ tay chồng mà đôi gò má nóng ran. Người ta dòm kìa. Hai vợ chồng rổ rá cạp lại nhưng còn tình tứ hơn vợ chồng. Một cột một kèo nữa. Họ cười với nhau và hài lòng về nhau như một mối duyên trời định. Ba được thích thợ bộ bao nhiêu thì thợ bộ mê ba được bấy nhiêu. Thợ bộ nói. Thiệt tình mà, bất cứ món gì trong nhà này là khách hỏi mua em đều có thể bán được hết. Chiếc xiến chạm đó ăn thua gì? Anh nói là anh tặng cho em như món quà ngày cưới, nhưng em có thể bán đi, anh chạm cho em chiếc khác nó đẹp hơn. Thợ bộ ăn nói ngọt ngào, duyên dáng và văn minh hơn anh nông dân Diệu ba trợn. Điều đó làm cho ba được cảm thấy sung sướng vô cùng. Chỉ có dân ở chợ hoặc thầy chú mới xưng hô như vậy. Ở ngoài vườn không thấy ai, ba được cũng ngượng miệng khi xưng em gọi anh, nhưng dần già rồi quen đi. Ba được cởi chiếc xuyến ra đưa cho chồng. Thợ bộ cầm lấy lật qua lật lại và xem tới xem lui, rồi lại bàn lấy đồ nghề ra đánh bóng. Vừa làm việc, thợ bộ hỏi. Em biết tại sao đồ trong tủ họ không chọn mà đòi mua chiếc của em đeo không? Tại sao vậy? Tại vì khách nghĩ món gì mà vợ thợ bạc đeo đều tốt hơn những món bày ở trong tủ. Chắc vậy không? Đó là tâm lý của người mua. Không tin em thử đeo một chiếc khác, mai mốt có người mua hỏi cho coi. Thợ bộ vừa đánh bóng xong thì bà khách trở lại. Bà ta trạc chừng 40, quần lãnh áo lụa, tóc bới bánh lái, vẻ mặt phúc hậu, chắc là một người giàu có nhân đức. Thợ bộ đưa chiếc xuyến ra liền và giải thích. Đời bây giờ khách thích vàng 18, nó thường gọi là vàng Tây, chứ không có thích vàng rồng, tức là vàng 24 nữa bà ạ. Vàng Tây đánh bóng đeo nó sáng hơn. Bây giờ chỉ còn mấy bà già xưa mới mua vàng rồng để làm của. Anh đôi khi đi đám tiệc ta mới dùng, có khi bỏ quên trong giường đến là lên mèo hết. Người khách thấy chiếc xuyến trên tay của bà chủ thì nói ngay. Để tôi mua luôn chiếc đó cho đủ cặp, tôi sắp cưới dâu. Thợ bộ xuýt xoa. Nói thiệt ra với bà đây lập cặp xuyến kỷ niệm, vợ tôi đeo từ hồi mới cưới tới bây giờ. Bà khách nhìn hai đứa nhỏ ngồi ở thềm nhà, đoán là con ông thợ, bèn nói. Vợ chồng ở với nhau còn lớn ngần ấy rồi mà coi bà thợ như con gái vậy. Vậy tôi càng muốn lấy hên của cặp xuyến này cho con dâu tôi. Không mấy khi ông thợ để cho tôi cảm ơn lắm ạ. Dầu có trả thêm chút đỉnh gì cũng được. Con người ta mới đáng nể, chớ của cải đâu có còn hoài. Thợ bộ nói. Dạ xin thưa với bà rằng tôi thì dễ, nhưng sợ nhà tôi kìa tiếc cái kỷ niệm hồi thời mới cưới đó. Bà khách cười. Người còn đó chớ phải mất rồi đâu mà cần kỷ niệm. Kỷ niệm là khi nào người không còn, nhìn thấy kỷ niệm nhớ người thì lúc đó mới phải giữ thôi. Còn ở đây bà thợ đi ra đi vô hàng ngày, ăn cơm uống nước, ông thợ chạm mặt hàng ngày, kỷ niệm nào bằng? Thợ bộ nói. Vợ tôi cũng tính như bà, tức là muốn để dành làm sính lễ để cưới dâu. Bà khách cứ nằng nặc đòi mua cho được nên cứ viện lý này lẽ nọ. Tôi thì ít ngày nữa đám cưới cho thằng nhỏ, còn ông bà còn hơn chục năm nữa mới cưới dâu mà lo cái nỗi gì. Từ đây tới đó ông bà làm mấy chục đôi nữa mà không được. Ba được nghe khách năn nỉ thì siêu lòng bèn chịu bán. Bà khách móc túi lấy tiền. Tôi cho thêm mấy cháu một đồng để ăn bánh nè. Thợ bộ nói. Chiếc xuyến dính mồ hôi để tôi trao lại cho nó sạch nha. Bà đi đâu một chút rồi trở lại mà lấy. Bà khách rất hài lòng. Bà vừa đi ra cửa, thợ bộ đút vô ngăn kéo và ngồi vào bàn, lấy chiếc lướt gắn vô mắt, bắt đầu chạm chiếc khác, không đá động gì đến chiếc xuyến vừa chịu miệng bán cho bà khách. Sao anh không trao gì hết vậy? Ba được hỏi. Cái nghề này nó như thế đó, đó. Má nó ơi. Nghĩa là sao? Nghĩa là cứ nói là trao, nhưng kỳ thật cứ để y như vậy mà nói đã trao rồi. Mấy bà mấy cô cũng tin là mình đã trao rồi. Như vậy nghĩa là sao anh? Em không có hiểu gì hết à. Hai vợ chồng đang nói qua nói lại thì bà khách bước vô. Thợ bộ bao mắng, lấy chiếc xuyến đồng ra trao cho bà và nói. Tôi đã trao và dồi lại vừa xong. Bà coi có sáng hơn hồi nãy không? Sáng bóng hơn hồi nãy nhiều. Bà vừa cầm lên vừa khen để chứng tỏ mình cũng có cặp mắt sành nhìn nữ trang. Ba được lấy một cặp hộp giấy bông, hình tròn viền vàng sáng chói, bên trong lót một lớp nhung nâu, trên lớp nhung trải một mảnh bông gòn trắng phao, rồi đặt chiếc xuyến vào. Ba được không đậy nắp vội, cứ để vậy đưa cho khách. Và khách cầm lấy, vừa nhìn vừa khen nức nở, ba được cũng đặt chiếc xuyến kia vào trong hộp. Trong hộp khác cũng y như vậy rồi đậy nắp lại. Bà khách đỡ lấy và nhìn hàng chữ trên nắp. Lâm văn bộ, bijouterie à cái bần. Không sửa theo lời, ông Hương Chánh lưu bảo hôm nọ. Bà khách không hiểu cái chữ lạ lùng đó có nghĩa gì, nhưng dân An Nam mình vốn mù chữ 99%, cần gì hiểu cái chữ đó, cũng như họ không hiểu biết bao nhiêu chuyện khác ở trên đời mà cứ ngỡ rằng mình đã hiểu. Bà khách trả tiền, khen dồi lần nữa, cất hai chiếc hộp vào trong giỏ sách rồi đi ra. Với hy vọng rằng bà đã lấy được cái sự tốt lành của đôi vợ chồng thợ bạc để trao lại cho con dâu của bà. Bà ra trước sân rồi còn quay vào. Bữa đám cưới, tôi sẽ cho người cầm thiệp tới mời ông bà tới chơi. Thế nào cũng có người mai mối rồi có hàng làm ăn mới cho ông bà. Năm nay lúa trúng, người ta mua vàng cất làm của, có 16 đồng một lượng à. Không mua thì còn đợi chừng nào, ông bà có thể trúng mối lớn đó à nghe. Thợ bộ nói. Cảm ơn bà, tôi sẽ cho vợ tôi đi, còn tôi phải ở nhà phụ cái tiệm. Bà khách đi rồi, thợ bộ nói. Cặp xiến này giá chừng 20 đồng kể cả vàng lẫn công mà mình bán được 36 đồng, tức là giá hơn 2 cái lượng vàng. Với số tiền này mình đi mua vàng bỏ ống. Vàng bỏ ống, đó là cái kiểu bỏ ống lạ đời. Ba được chưa từng nghe, thợ bộ tiếp. Đó, em thấy không, anh đâu có trao dầu gì đâu. Nhưng mình cứ nói là đã trao dầu rồi, thì khách tin là thiệt. Lắm lúc cận Tết, đồ đưa tới là không có kịp. Nhiều con nhiều bà chỉ muốn đánh bóng thôi. Mình cứ cất trong tủ, rồi bảo, cô bà đi đâu một lát đi rồi trở lại. Khi họ trở lại, mình lấy ra mà bảo, trao dồi rồi, ăn công rẻ, chỉ một đồng thôi. Thế là họ trả cho mình một đồng và cầm lấy nữ trang mà mừng húng, khen ông thợ bạc đánh bóng khéo quá. Mình được một đồng, không tốn một nhát bàn chải quét qua. Cái nghề này nó là như thế, lâu lâu rồi em sẽ thấy. Thợ bộ giải thích cái nghề thợ bạc cho vợ nghe một hồi rồi còn có thêm dự kiến. Anh tính sẽ mở luôn tiệm mua bán đồ cũ nè, tiệm cầm đồ cho em làm chủ. Thợ bạc và cái tiệm cầm đồ như hai cái ống bể của lò rèn nó thông thương qua lại cùng thổi gió ra một lúc. Dân cờ bạc thua to lột nữ trang của vợ cầm lấy để có tiền gỡ lại. đã không gỡ lại thua Đức Chấn luôn. À, thế là bỏ của, giá 10 đồng chỉ còn 5 đồng thôi. Họ không chuộc, mình đưa qua lò sửa sang một chút ít, đưa bán ra 15 đồng, à, lời 10 đồng. Ông chủ đất muốn mua thêm ruộng vườn, đem vài cây kiền vàng xưa đến cầm. Đất mua xong, không có cần phải chuộc tiền nữa, mình giữ luôn, trào lợi dồi sơ sơ, rồi bày trong tủ với cái giá gấp đôi. Nhiều bà già xưa thấy vàng ròng chạm khéo thì mua làm của, giống mình bỏ ra có 100, 150, bán lấy 200, 250. À, em cứ ngồi đây đi, giữ cái hộp bánh mì xong banh này cho chắc giùm cho anh. Chừng 10 năm thôi, em sẽ không thích đeo vàng bạc gì hết, em sẽ chán phèo, chỉ ham được đeo nhiều để bán cho nhanh. Em chỉ làm con buồn nhìn sống đeo vàng để quảng cáo mà thôi. Thợ bộ thao thao bất tận. À, lấy chồng thợ bạc đeo vàng đó tay mà em, để bữa đám cưới con trai bà ta, anh sẽ đeo cho em đỏ mình hết đến đấm đất trời. Nào một bộ dây chuyền cổ, một bộ dây chuyền nách, bông tai cẩm thạch nạm vàng, hai cặp xiến vàng 18, em sẽ bán hết kiếm chừng 300 đồng, lời trên 100, lúa hai cắt một dạ, một ngày công hai cắt, làm bao nhiêu ngày mới kiếm được 100 đồng, rồi còn ba cái vụ mua bán lẻ tẻ nữa, thì tính không có hết đâu. Bỗng thằng Màng chạy vô kêu. Má ơi má, cậu hai tới. Cậu hai nào? À, con cũng không có biết cậu hai nào. Người đó, ủa mà cậu hai. Ba Được ló đầu ra thì thấy Hai Dao. Ba Được la lên. Anh hai, anh hai, anh đi đâu vậy? Thì đi vô đây chứ còn đi đâu nữa. Không, em hỏi là anh đi chợ làm gì? Anh ít đi chợ lắm mà. À, bữa nay rảnh rảnh à, đi vô chợ mua đinh với một tấm đá bùn về mày giao mày đục. À, anh đang đóng bàn cho bà ông bà cả nè, gặp cây cầm xe vào đục yếu hết. Ý vậy vô đây uống nước cái đã rồi anh đi đâu thì đi, coi chừng lạc đường nghe. Hai Dao nhẹ bước vô nhà, Ba Được kêu chồng ra nói oan oan. Anh à, đây là anh hai ở ngoài nhà mình, nhờ ảnh anh đó nghe ba sắp nhỏ. Ba Được mắc cỡ miệng không gọi chồng bằng anh trước mặt người khác. Ba Được lặp lại, nhờ ảnh nó nghe ba nó. Nhờ ảnh chứ không thì ăn cơm cháy không có về tàu được. Cái thằng cha mắc dịch, nị nị ngộ ngộ, cứ chận đường hoài hè. Bữa đó em xô thằng chả văng xuống mương lộ cho bỏ ghét. Thợ bộ vui vẻ. À, mời anh hai ở lại dụng cố. Em nè, em đi mua thịt cá, còn anh dẫn anh hai qua tiệm chệt bụng ngồi uống cà phê để chờ cố. Hai Dao xua tay. À, thôi thôi, tôi không có quen ngồi quán, ở nhà nói chuyện chơi. Bà má tôi ở ngoài mạnh hả anh hai? À, ổng bà đều khỏe. À, tôi định bữa nào ra thăm ông bà già một chuyến mà mất công việc dữ quá, đâu có bỏ tiệm đi được. Hey, có khách tới đặt làm đồ, vợ tôi đâu có biết cái gì, vậy nên... Ba Được nói hớt, gì mà khó dữ vậy, ba cái nghề của tía nó, tôi học vài bữa là thuộc hết à. Thợ bộ cười ngất. để anh dạy cho vài bữa, rồi anh nghỉ cho khỏe. Nhìn mấy cái bàn nhỏ có thùng kiến bao ba mặt và những đồ nghề li ti để lung tung trên bàn, Hai Dao nói. À, cũng thở mà cái búa của tôi nặng 3-4 kg, còn cái búa của Dượng chỉ bằng có ngón tay út à. Cái đục của tôi bằng cái lửa cũng ngón tay cái, cái đục của Dượng có cây như cây xíu răng vậy. Ấy vậy mà Dượng đẻo đục mau ra tiền hơn tôi mới ngộ chứ. Hai Dao hớp miếng trà rồi nói tiếp. À, cái này tôi dốt, tôi hỏi Dượng đừng có cười nghe. Anh hỏi thì em thưa chứ em đâu có dám cười. À, sao chiếc cà rát nhỏ xíu như vậy mà làm sao Dượng chạm được giỏi vậy? Cái bàn của tôi đóng nó to sầm sầm, chạy chỉ to bằng ngón tay. Trước khi chạy còn phải nẻ mực cho nó ngay, vậy mà đục vào còn có khi nó méo mó. Cái mộng ghế to bằng cái ngón chân cái, vậy mà đục rồi ra vô có khi nó còn chéo ngoe. Còn nét chạm nhỏ sơ như sợi tóc làm sao mà Dưỡng đục được. Ba Được lại nói hớt. Mấy tháng liền em cũng nghĩ như vậy anh hai. Em rình hoài mà em đâu có biết. Em làm bộ quét nhà, rồi tới sau lưng, đứng lén lén ngó coi thử. À, bộ dưỡng giấu nghề hả cô? Thợ bộ nói. Vợ chồng mà anh hai, chuyện gì kìa, còn không có giấu, huống gì ba cái chuyện đó. À, em đâu có biết vợ em tìm hiểu cái gì, nên em không có nói. Chuyện nghề nghiệp có nhiều chặng không biết mình bắt đầu từ đâu. Bởi vậy em cứ làm thinh, chứ không phải là giấu nghề với vợ. Em sẽ truyền nghề là đằng khác. Ba được cười và đi lại bàn rồi trở ra. Sở dĩ ảnh chạm chỉ nhỏ rứt là nhờ cái quỷ này nè. Ba được giơ ra một vật nhỏ bằng hai ngón tay cho hai dao coi. Anh nó gắn vô con mắt đi rồi biết à. Cái này là cái gì vậy? Hai dao cầm lấy giơ ra ánh sáng nhướng nhướng nhìn qua nhìn lại không biết là cái gì. Thì anh cứ tra vô con mắt đi. Ba được biểu. Hai dao không biết làm cách nào. Thợ bộ bèn cầm lấy rồi gắn vô mắt hai dao. Hai dao chớp chớp. Thợ bộ bảo. Anh sẽ bàn tay ra nhìn thử thì biết. Hai dao nhìn theo và kêu lên. À, ngộ quá ha. À, cái bàn tay tôi nó bự dữ vậy nè trời. Thợ bộ bước lại, lấy chiếc cà rá đang chạm dở, đưa cho hai dao bảo. Anh nhìn thử coi cái nét chạm nó có to bằng cái gân bàn tay của anh đóng không? Hai dao làm theo và kêu lên. Ê, chiếc cà rá bự bằng cái gáo vừa vậy? Thợ bộ nói. À, đó là cái đồ nghề tên là cái lúp. Hai dao gỡ cái lúp ra vẫn chưa hết ngạc nhiên. À, hèn gì, nét chạm nhỏ rí như vậy mà đục được. À, còn cái đục cái cưa của dưỡng. À, khi đeo cái lúp này vô á, thì cái vật gì cũng lớn hết như vậy. Thợ bộ lấy cưa đục để ra trên bàn. Hai dao gắn lúp vào nhìn lại và kêu lên. Ê, lớn có ăn thua gì à, cái cưa cái đục của tôi đâu. Nói vậy tôi học nghề bợ thợ bả cũng được chứ dưỡng nó. Ai... Dạ, ai học thì cũng được mà. À, chừng mấy năm thì ra được lọ. À, mới đầu phải tập sự làm ăn cơm chủ, không có tiền công, ít nhất là vài ba năm. À, úi trời ơi. À, mới vào nghề, thợ cái chỉ cho lau chùi sơ sơ vài món, rồi quét bàn, quét nhà, quét cửa. Hai dao giật nảy người. Ê, thợ gì mà lại đi quét nhà lau bàn? À, nhà thường thì khác, nhà thợ bạc lại khác đó anh hai. À, thì cũng là mặt bàn gỗ, nên nhà đất vậy thôi chứ khác cái chỗ gì. Thợ bộ vui vẻ. À, dạ không phải đâu anh hai à. Mỗi buổi chiều người thợ phụ phải quét nhà trên người gom rác lại đổ vô cái thùng. Rác đó không đổ như là rác bếp. À, còn bàn với đồ nghề thì làm xong phải lấy cái chổi lông gà quét vô cái ngăn tủ. À, cái ngăn tủ bao giờ cũng kéo ra để hứng khi mà mình dũa thì cái mặt vàng nó rơi xuống. À, vậy mà còn nó còn rơi xuống đất đó anh hai ơi. Hai dao cười. À, còn mặt cưa của tôi thì gom lại đổ cá đóng để ung mũi chứ ai mà thèm hốt. Thợ bộ nói tiếp. À, đã vậy rồi á, lâu lâu chú thợ còn phải nhúng nước cái nồi dẻ lau hết các bàn ghế với đồ nghề rồi bỏ luôn cái nồi dẻ vô thau nước. Thau nước đó cũng không có đổ bỏ đâu anh hai à. À, vậy nụ dẻ và ba cái rác kia để làm gì? À, mình nấu lấy vàng đó anh hai. Hai dao tỏ vẻ kinh ngạc cực độ. Vàng ở đâu mà trong rác với cái nụ dẻ? Ấy à, vậy mà có anh hai ơi. À, vàng nó ở trong đó. Nhưng phải biết thì mới đãi lọc ra được. Nếu không thì coi đó nó là rác. À, đổ đi như rác, trong rác ta có vàng, như hột bụi thiệt là nhỏ dính ở đó. Đem nó bỏ vô cái chảo nấu, vàng sẽ gom lại ở dưới cái núm đáy chảo. À, chảo của thợ bạc cũng như chảo của mình xài thường để xào muối, xào bầu, đổ bánh xèo đồ này nọ. Chỉ khác một chút là nó có cái núm ở dưới đáy. À, khi nấu vàng thì nó động xuống đó. À, một chảo chỉ lấy được chút vàng chừng bằng một hột tấm mẳng thôi. Khá lắm thì bằng hột gạo. Thiệt là ngộ hết. Ngày nào biết ngày nấy. Bao lâu được hột như vậy? À, cái đó cũng tùy anh hai à. Nếu mình lãnh đồ nhiều thì vài tháng nấu một lần, mà mình càng dũa đục thì càng có mạt bay ra. Người mình còn hời hợt chứ người Tàu họ còn đãi lộc ác nữa kìa. Họ chuyên môn đi tìm mua những cái nền nhà cũ của thời bạc bỏ đi. Ai thấy vậy cũng đều ngạc nhiên. À, có những cái nền nhà đã bán cho người khác đào đãi một lần rồi, nhưng họ vẫn mua. Vậy mà họ đào đất đem về nấu lộc vẫn có vàng. Thế mới biết họ có con mắt tìm vàng hơn người mình. Thợ bộ quay lại bảo vợ. À, em đi chợ đi để hết thịt cá đó. Ủa, mà không ấy anh mời anh hai qua tiệm nước cho nó gọn. Ba được gạt ngang. Thôi, đừng có qua đó mà mất một ngày đó ông à. Với lại cái thằng cha chủ tiệm thấy mà ghê à. Nấu nướng gì mà hít mũi rèn rẹt à. Con vợ thì đai con sau lưng. Bổ khỏe gì ba cái xào với thùng nước lèo đen thui của nó. Ăn riết mà lũng bào tử tròn coi. Vậy mà không biết tại sao ai cũng thích vô cái tiệm nước của ông chả. Ba được quay lại hai dao. Anh ở nhà chơi với tía nó, để em đi chợ nha. Tao ở nhà tao học nghề thợ bạc cho nó khỏe thân, làm thợ mộc xả cây thì có ngày cục xương sống. Thợ bộ thấy vợ bận áo túi, tay cục vải ú trắng, khỏi cùi chỏ, dòm thiệt mát mắt, nhưng có khách nên muốn tỏ ra cưng vợ hơn. Anh muốn em vô thay áo màu xanh dương kìa. Ủa, mà lấy cái áo vải ba tích so màu hường á. Thôi, đây ra đó thay quần đổi áo làm chi không biết nữa. Đi chợ chứ có phải đi đám cưới sao? Ba được nguyết yêu chồng. Đây ra đó nhưng cũng là tiếng là đi chợ mà em. Em phải đội khăn ru đê màu hột gà, mới mướn thiêu ra mà xài. Đâu có nắng nôi gì mà phải đội khăn chứ đội nó không biết nữa à. Thôi, để đầu trần đi cũng được mà anh. Xe nó chạy qua chạy lại là bụi đá ông nó bay đáp đầy đầu hết đó. Rồi về phải gọi cả cục xà bông cô ba cho mà coi. Ba được vô buồn một chút rồi trở ra, ưỡn ẹo với chồng. Nè, vậy được chưa? Ba được mép với hai dao. Mỗi lần đi chợ là ba nó bắt em sửa soạn. Anh giận bộ, giận đồ còn hơn là hát bội ra tuồng nữa đó anh ơi. Em đi chợ thấy rau dừa thèm mà không dám mua, sợ bưng rổ, nó lấm áo hết trơn. Hai dao vước theo. Thì ở chợ phải vậy chứ sao nhỏ, ăn theo ở, thở theo thì mà. Mỗi lần đi chợ em mắc cỡ cứng mình à. Ba được làm nũng. Ra chợ gặp bà con ngoài giường. Ông bà này kêu vợ thợ bạc, em nọ kêu chị thợ bạc, chứ không có kêu con được hoặc chị ba như trước nữa. Ê, vợ thợ bạc thì kêu là vợ thợ bạc chứ chạy trốn đi đâu. Ba được quay lưng đi thì thợ bộ bảo. À, còn đôi gốc quay nỉ anh vừa mua đó em bỏ ở nhà cho ai? Thôi mà ba nó ơi, làm quá người ta cười cho thúi đầu. Đây là chợ toàn là lậu đá, với lại con nít chơi dứt miễn sành hộp lon cùng thiếp cùng khắp à, không khéo đứt chân bị phong đòn gánh đó. Ở ngoài giường mấy đi guốc, đi chợ hàng ngày mấy đi guốc. Tuy nói vậy nhưng ba được cũng muốn khoe chồng nên sở chân vô guốc, nhưng vẫn còn nói coi chừng đi guốc trẹo giò. Hai dao nhìn theo cô em khu guốc đi ra đường cái. Tuy bộ tịch có hơi cứng nhưng coi cũng được đến. Trong tay người này thì dễ rách, sang tay người kia lại là tơ lụa gấm hoa. Đâu phải ai cũng biết đãi lọc những hạt bụi vàng như thợ bạc. Ba được đi chợ về bưng một rũ, bung chùng, nàng bỏ guốc ở thềm, lột khăn rồi đi vào nhà. Thợ bộ ra đỡ rũ trên tay vợ và hỏi. Mua những gì được coi? Em mua nửa bẻ sườn. Em biểu nó sẽ hai. Một nửa gửi về cho má với ông thầy, một nửa mình kho riêng ăn cơm. Còn cái gì nữa? Một ký thịt nạc để xào cái bẹ xanh. Em gì nữa? Một cặp cá trê vàng để nướng chấm nước mắm gừng. Hết rồi à? đãi anh hai ăn cơm mà mua có bao nhiêu à? Để tôi kêu tiệm nước cho dĩa xá xíu. Hai dao đỡ cho em. Ê, ba món đủ rồi Dượng ơi, ăn cơm thường chứ phải đám dỗ gì sao? Vừa đến đó thì thằng Màng chạy vô. Má ơi má. Gì vậy con? Mấy ông làng kêu. Kêu ai? Kêu ông ấy ấy. Thợ bộ cười ngất. Kêu tôi đó anh hai. Ê, vậy mà sao kêu à? Ông ấy ấy. Tiếng mày chứ ông ấy ấy. Ba được nói. Em biểu chị em nó kêu ảnh bằng ba, mà tụi nó chưa có chịu kêu. Hai dao bảo. Ê, con nít mà, ít lâu nó quen rồi nó kêu chứ gì. Ba được nói. Anh đi một chút rồi về ăn cơm, anh đừng có để anh hai đợi nha. Thợ bộ ra đi còn hứa. À, tôi qua uống tách cà phê rồi về. Hôm rồi tôi định bụng đóng cái tủ giường học, nhưng không biết kêu thợ nào. Cái món này phải kêu thợ mình tin cậy mới được. Sẵn anh hai ở đây, chút nữa em dễ kiểu anh đóng cho mình một cái. Thợ bộ đi rồi, hai dao nói ngay. Em gặp chỗ này thiệt là tốt phước nha. Ảnh không có cho em đi đâu. Không cho em làm cái gì động móng tay hết trơn á. À, bây giờ em trông có khác gì vợ của điện chủ. Anh quỷ nè, mấy bà ngoài vườn đi chợ gặp em á, bà nào cũng vuốt ve khen dồi, em mắc cỡ muốn chùi xuống đất luôn á. Ê, thông thả vài năm rồi làm vợ mấy hồi. Mà em phải coi chừng cái thằng quỷ đó nghe chưa, biết đâu ăn không được nó sẽ quấy cho hồi đó. Em không có trở lợi với nó nữa đâu. Em cũng không có trễ để cho mấy đứa nhỏ theo nó. À, thằng nó còn lo không nổi. Tụi nhỏ theo nó lấy gì mà nuôi. Hai dao rủ rỉ bảo. Thằng đó không sớm thì muộn cũng đi ăn cướp. Không ăn cướp thì ăn xin. Chỉ có hai cái ăn đó thôi hả? Chập sau, thợ bộ về vẽ kiểu giường học cho hai dao rồi hỏi. À, cây cối công thợ tất cả bao nhiêu anh hai? À, nếu muốn cây chắc để đợi thì một chục, còn cây dầu vuông thì vài đồng thôi hả? Thợ bộ móc hai tấm giấy con công đưa cho hai dao. À, anh cầm tạm, xong em tính thêm. Hai dao vừa đi ra khỏi nhà, bỗng thằng Màng chạy vào hớt hải. Có khách má ơi. Ai vậy? Ba được nhìn ra thì thấy một người đàn ông bước vào, thoạt nhìn khó có thể, bảo đó là đàn ông hay con trai. Đầu anh đội nón nỉ, bo sụ, chóp mũi tàu, áo sơ mi trắng với chiếc blue yong màu nước biển thả nút ngực, tay xách cặp táp, có vẻ thầy chú. Ông tìm ai? Dạ, tôi ở chỗ xa đến đây xin làm công. Ở đây đâu có công việc gì, ba được nói. À, chú có biết cạo heo không? Ở bên tiệm nước đang cần người sắt thịt với rửa chén. Vợ chủ tiệm đang ở cử. Nó có thể cho chú ăn cơm làm không cho nó chừng một tháng. Thợ bộ vừa duỗi chiếc vòng ở cạnh bàn, vừa nói với vẻ nửa đùa nửa thật. Người kia đáp. À, dạ, tôi không biết cạo heo nhưng biết cạo. Đất dĩ mà cạo. Người kia nhìn quanh rồi đáp. À, nền nhà của ông chừng 6 tháng nữa thì cạo nấu được hai hột lúa. Thợ bộ ngừng tay, gỡ chiếc lúp đặt trên bàn, nhìn gã đàn ông và hất hàm. Chú biết nghệ, dạ cũng sơ sơ. Nhưng sao không làm ăn để đi liêu biêu vậy? Người kia dở nón quạt. À, dạ, chuyện dài dòng lắm, kể ra cả ngày. À, chú biết nghề thiệt hả? À, dạ. Người kia khiêm tốn đáp. À, tôi có đến nhiều tiệm ở mấy làng gần đây nhưng tôi thấy không có hợp với tôi. Vừa rồi tôi đến đây người ta chỉ cho tôi tiệm bên hông nhà Việt á. À, tiệm ông thợ khảo, ba được bảo. À, sao không thích? À, dạ, thứ nhất là cha hút áo phiện bỏ phế cho con thì có ngày bán nhà đền cho thân chủ. Thứ hai, tiệm vàng phải ở nơi sáng sủa, như cái tiệm đó thì có làm bao nhiêu đời cũng không có khá được gì, khách không có tới. Nghe người lạ nói suông và có lý, bà được hỏi lại: Chú biết làm thợ mà biết cỡ nào rồi? Dạ tôi cầm đục chạm chỗ hồi 13 tuổi, năm nay 26 tuổi. Thợ bộ đứng dậy bảo: Chú ngồi vào bàn, tôi muốn muốn làm gì à? Làm cho tôi coi thử coi. Người lạ bạc ngồi vào bàn, sẵn chiếc vòng thợ bộ đang giũa. Anh ta tiếp tục đánh bóng, xong rồi dùng đèn khò nhặt mớ bụi trên bàn, xong lại dùng lông gà quét vào hộc. Thấy anh ta có vẻ rành, thợ bộ hỏi: Chú biết phạm chữ công chưa? Dạ, dây chuyền hột dưa hột mè chữ công tôi biết làm hồi 15 tuổi. 15 tuổi đã biết ngồi lo. Dạ, ông già tôi là thợ nồi. Sao không làm ở nhà mà đi chỗ khác? Người kia chậm rãi đáp: Ông già tôi đi coi thầy, thì thầy bảo phải bỏ nghề nếu không muốn gia đình ly tán. Còn con cái muốn làm nghề này thì nên đi xứ khác. Ở tại bản sở sẽ làm khá nhưng rồi cũng bị tai họa. Ngay cả tôi nữa, khi đã khá rồi thì cũng phải bỏ nghề, chớ là truyền lại cho con. Vì nghề này tuy dễ làm giàu, nhưng là cái nghề thất đức, giả dối, lừa gạt hơn bất cứ cái nghề nào. Giả nói thiệt, mà thiệt nói giả, nhẹ quá nặng, nặng quá nhẹ. Riêng tôi cũng tin cái lời thầy lắm. Vì tôi nghiệm thấy thầy nói đúng, tôi chỉ làm đời tôi thôi, chứ tôi không có tiền lại cho con cháu nữa đâu. Thank you.